Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chân tình thông báo, Hoa Nhu trong tay nắm bắt bạo liệt quản cùng trên cổ chát tam căn châm giả Mạnh Di Nghiệp ngồi. Chung một con, Mạnh Chi Tường cưỡi ngựa cùng với hắn binh lính ở cùng nhau. Hai người bảo trì 5 thước an toàn khoảng cách, chậm rãi về phía trước, bởi vì tiền phương cửa thành chỗ động tĩnh làm ầm ĩ ào ào. Mạnh Chi Tường sớm thuận thế phái thám báo đi qua tra xét. Mắt thấy thám báo vội vã phản hồi, liền rắt cổ họng hỏi, sao lại thế này, báo, có người cướp đi phạm nhân. Hoa Nhu nghe vậy gấp đến độ nhất đá mã bụng, con ngựa lập tức về phía trước chạy vội, Mạnh Chi Tường thấy thế dẫn người chạy nhanh ở phía sau đuổi theo. Lúc này một quân Ngô vòng vo đảo mắt châu. Dán Hoa Nhu lỗ tai thấp giọng cấp ngữ, chúng ta không có viện thủ, hẳn là bọn họ tự biên tự đạo đem nhân làm đi rồi. Hảo khiến cho ngươi đi vào khuôn khổ, ngươi lấy ta làm người chất, trước lui ra ngoài, lại gọi bọn hắn tặng người xuất ra ân, Hoa Nhu đáp nhẹ một tiếng. Thần sắc khẩn trương bất an đứng lên, làm nàng cùng một quân Ngô chạy vội tới cửa thành chỗ. Nhìn đến rất nhiều binh lính cùng dân chúng sạc khụ nôn mửa không chỉ. Cơ bản tang mất đi rồi hành động lực khi, nàng ngửi ngửi trong không khí di lưu yên trần vị, nghi hoặc không hiểu thấp giọng nói. Là tiết lực tán, đây chính là đường môn độc, hắn trong tay có rất nhiều đường môn độc. Vẫn là ấn ta nói đến, mộ quân Ngô vừa mới nói xong. Mạnh Chi Tường liền mang theo nhân mã đổi tới. Bất quá làm hắn nhìn đến cửa thành hạ trận trận khi. Không khỏi kinh ngạc sửng sốt. Lúc này, cửa thành thủ vệ đầu lĩnh gian nan đi đến Mạnh Chi Tường trước mặt. Quỳ xuống đất hội báo. Đại nhân, có người cướp đi phạm nhân. Mạnh Chi Tường lập tức nhìn về phía Hoa Nhu chất vấn nói. Ta đáp ứng rồi thả người. Ngươi nhân làm sao tu như vậy? Hoa Nhu cười lạnh đáp lại. Ta làm sao mà biết này là người của ta cứu, cũng là ngươi cho ta đùa đa dạng, vừa ăn cướp vừa la làng, ta nhân đều bị ngươi hạ độc, còn dám ngoạn cái gì đa dạng, ngươi đã đem nhân cứu đi, cũng sắp nhanh cho ta giải dược, rõ ràng con ta trong phủ tân khách trên người độc muốn giải dược. Có thể, ta mang theo nhị công tử cùng ra khỏi thành, như ở hội họp chỗ nhìn thấy Ngọc Nhi. Nhà ngươi nhị công tử sẽ gặp mang theo giải dược trở về. Nếu không thấy đến nàng, ngươi tân khách còn có con của ngươi cũng chỉ có thể hết thảy chôn cùng. Ngươi, Mạnh Chi Tường đang muốn đòi lại thương lượng. Lúc này một quân Ngô cao giọng kêu rên đứng lên. Phụ thân, nhanh nhường nàng ra khỏi thành đi. Ta, tay của ta đã không cảm giác. Đại ca cùng tam đệ cũng không biết hiện tại như thế nào. Mạnh Chi Tường phẫn nộ lại rối rắm chừng mắt Hoa Nhu do dự một lát tài nâng tay ý bảo. Thả bọn họ ra khỏi thành. Cửa thành chỗ, cửa thành đại khai, binh lính thối lui, Hoa Nhu túm dây cương cao giọng quát, của các ngươi nhân, đều không cho ra khỏi thành. Như nhường ta phát hiện có ai đi theo, ta trước hết giết hắn. Uy hiếp sau, Hoa Nhu lập tức phóng ngựa mang theo giả Mạnh Di Nghiệp ra khỏi thành rời đi. Xem bọn họ chạy sau khi rời khỏi đây, Mạnh Chi Tường đè nặng lửa giận, sắc mặt khó coi xung kia đầu lĩnh nói, đi đem Ngọc Nhi cái kia nha đầu cho ta mang đến. Đầu lĩnh nghe vậy vẻ mặt khổ sắc, đại nhân, nha đầu kia đã bị cướp đi, là thật bị cướp đi. Mạnh Chi Tường trừng lớn hai mắt, một mã tiên trừ ở tại thống lĩnh trên người, hỗn đản, người nọ đâu? Chạy thoát, nhưng là bọn hắn là hướng trong thành mặt chạy tìm. Nhanh cho ta tìm ra. Sống, ta muốn sống. Ở Mạnh Chi Tường nổi trận lôi đình chung, thành đô phủ tân một vòng gà bay chó sủa như vậy triển khai. Bên kia ông Ngọc Nhi trốn vào hẻo lánh trong ngõ nhỏ đường tiêu tình huống khả không tốt là mần ni. Liên tục cao cường độ, nhưng hắn thiên toàn địa chuyển thập phần lợi hại. Kiên trì miễn cưỡng đi vào trong ngõ nhỏ, liền chống đỡ không được bỏ lại Ngọc Nhi, phù tường nôn mửa, đường tiêu, ngươi làm sao vậy, Ngọc Nhi chính mình dãy ruộng cởi trói buộc hai tay dây thừng. Mà đường tiêu tầm mắt đã mơ hồ, Hoa Nhu đâu, nàng, Đường Tiêu nỗ lực cường chống đỡ. Thân thiết hắn để ý nhất nhân, nàng hiện tại ở đâu? Hoa Nhu đã chạy thoát, ngươi làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Rõ ràng rớt dây thừng, Ngọc Nhi chạy nhanh đi phủ Đường Tiêu. Này nhất chạm đến, đó là giật mình không thôi. Trời ạ, trên người ngươi nóng quá. Đường Tiêu vô lực theo tường hoạt hạ, hai mắt biến thành màu đen. Ngươi đi mau, đừng, mặc kệ ta, nơi này là thành đô phủ. Nơi nơi đều là thủ vệ, chúng ta là trốn không thoát đi. Đường Tiêu nghe vậy nỗ lực giãy dụa đứng dậy. Ta đi giúp ngươi, dẫn rời đi bọn họ. Ngươi trốn, Ngọc Nhi tròng mắt vừa chuyển, nắm chặt Đường Tiêu thủ. Ta có biện pháp mang ngươi ra khỏi thành, nhưng là, ngươi tin ta, Đường Tiêu thần thức kỳ thật đã rất mơ hồ. Cái gì, biện pháp, Ngọc Nhi khoát tay đập vào Đường Tiêu cổ thượng. Đường Tiêu triệt để chết ngất đi qua. Ngọc Nhi vội vàng dùng chung quanh phá khung lạn tịch đem Đường Tiêu che giấu sau. Xem kia một đống rách nát cắn răng nói. Muốn bình an rời đi, cũng chỉ có thể chí thử mà hậu sinh. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Nhu đồng mộ quân Ngô Dục ngựa chạy như điên. Chạy đi rất xa, đến suối nước biên mới ngừng lại được. Xuống ngựa nhường con ngựa nước uống. Bọn họ sẽ không đuổi theo đi. Hoa Nhu cảnh giác nhìn quanh xa xa, mộ quân Ngô thân thủ nhổ trên cổ tam mai ngân châm. Ném chuột sợ vỡ đồ, hắn không dám mạo hiểm, kia Ngọc Nhi đâu? Hắn sẽ thả nàng trở về sao? Mộ quân Ngô thân thủ tê rớt mặt nạ ra người. Hội, làm hắn trở về, hắn sẽ phát hiện đại nhi tử đã chết. Hắn nếu không thả người, những người khác đều đem tánh mạng khó giữ được, sao lại thế này? Ngươi cho bọn hắn hạ độc, hội chí nhân tử địa sao? Mộ quân Ngô lắc đầu nói, ta hạ độc, sẽ chỉ làm bọn họ hôn mê, nhưng là trong rượu nguyên bản đã bị nhân hạ độc, cái loại này độc, thực khả năng hội yếu bọn họ mệnh. Trong rượu nguyên lai còn có độc, nếu ta không đoán sai trong lời nói, hẳn là cùng Đường Thi Kỳ cùng nhau đến nhân hạ. Hoa Nhu nghe vậy không khỏi sầu lo. Phượng chủ, không biết nàng hiện tại là thế nào? Mộ quân Ngô kinh ngạc xem Hoa Nhu, ngươi còn đang lo lắng nàng. Ngươi cùng Ngọc Nhi hội bại lộ, sẽ bị quan tiến trong lao khảo vấn, đều là vì nàng bán đứng các ngươi. Hoa Nhu khó có thể tin ngây ngẩn cả người. Nàng bán đứng ta, nhưng là, nàng nhiệm vụ không phải giống như ta, tới giết Mạnh Chi Tường sao? Hơn nữa phía trước nàng còn cầu ta cứu Đường Phi Yến một mạng đâu. Mộ quân Ngô vẻ mặt khinh thường, mộ mộ có thể xúi dục nàng, Mạnh Chi Tường cũng tự nhiên có thể nghĩ ra biện pháp đem nàng kéo về đi. Nàng người như thế, cho tới bây giờ liền không có gì kiên định lập trường. May mắn, ngươi còn biết muốn dùng ngất phối hợp nói đến chỗ này. Mộ quân Ngô một tay lấy Hoa Nhu lâu nhập trong lòng. Cắt cao vòng, ngươi cũng biết, nghe được ngươi bị nắm thời điểm. Ta thiếu chút nữa liền giấu giếm không được, thực sợ ngươi, gặp chuyện không may, nghĩ mà sợ, thực nghĩ mà sợ, hắn đến muốn bảo hộ nàng, hắn không nghĩ lại cảm thụ mất đi tư vị, đặc biệt như vậy một cái cho hắn cuộc sống mang đến ánh mặt trời cùng sáng lạn nữ hài nhi. Nếu nàng có cái không hay xảy ra, hắn đều không biết chính mình hay không còn hội đối tương lai tràn ngập hy vọng. Kỳ thật đương thời ta cũng thực tuyệt vọng. Hoa Nhu nghe mộ quân Ngô tim đập. Nhẹ giọng nói, một khi thân phận bị xác minh xuất ra, ta cùng Ngọc Nhi đều chỉ có đường chết một cái. Liều chống thời điểm ta nghe được ngươi đã đến rồi, đã nghĩ khởi ngươi dạy ta ngất tâm pháp. Đây là ta duy nhất cơ hội, chỉ có thể đổ một phen. Ôi, ngươi làm sao mà biết một ngày kia ta cần dùng chiêu này tài năng chạy ra sinh thiên. Mộ quân Ngô lòng còn sợ hãi, lấy hôn Hoa Nhu tóc, nha đầu ngốc, ta nơi nào sẽ biết, lúc trước bất quá là muốn ngươi có thể nhiều một cái đường lui thôi. Kết quả thực dùng tới, Hoa Nhu đỏ mặt bà đầu chôn ở mộ quân Ngô gáy oa lý. Quân Ngô, tạ ơn ngươi đã cứu ta, nàng cảm nhận được yêu thương, cảm nhận được bảo hộ, nhưng là cũng minh bạch chính mình nhược. Nếu không phải mộ quân Ngô đã đến cùng với trước phán đoán mà khắp nơi vì nàng kế hoạch chủ tính. Trong lời nói, giờ phút này nàng chỉ sợ, Không, nên tạ ơn là ta, một quân Ngô gắt gao ôm Hoa Nhu. Tạ ơn ngươi còn sống. Ngươi nếu là thực sự cái không hay xảy ra, ta cũng không tưởng sống tạm ở trên đời này. OCV by Lovedayo. Hết chương.